This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì Hòa Tính lại mời quý vị cùng trở về với phần cuối của cái trình bày cái xấu của phái đẹp ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta. Thì đây là phần cuối, rồi tiếp theo đó thì Hòa Tính sẽ nói cho đến cho quý vị một cái phần cũng rất là lý thú lắm thưa quý vị. Thì trong tất cả những cái phong tục tập quán của chúng ta hay hoặc là những cái gì đó thì được nhà văn Toàn Ánh đã viết trong cái cuốn được mang tên là Hương Nước Hồn Quê. Và đây là phần cuối của cái sáu phái đẹp ngày xưa ở Việt Nam. Xin được mời quý vị. Làm gì làm, thưa quý vị, phải không? Giống như cái lần cuối khi mà trình bày về những cái thói hư tật xấu ngày xưa của phái đẹp thì chúng ta thấy thì không có lửa thì làm sao mà có khói, thì chắc cũng phải thế nào đó cho nên mới có được những cái câu ca dao như Hoàng Tính trình bày trong những cái lần mà trình bày vừa qua. Xem con mắt là xem tướng, tướng người còn buộc tội nhiều hơn nữa, như là cái câu thưa quý vị: hỡi cô mặc áo thè thầm, chân đi chữ bát đa dâm thánh thần. Cũng nói về cái khoa xem tướng nhé thưa quý vị, thì những người mà phinh phính mặt mò, chân đi chữ bát thì cho chẳng mạc. Cái khoa xem tướng không biết là có biến đổi qua cái thời gian hay không nữa, thế nhưng nhiều câu ca dao thì các cụ cũng đã để lại, tuy nó có đúng đó, nhưng mà chỉ đúng với một số người trong cái ngày nay mà thôi. Với một cái nếp sống mới như vậy, nhiều cái đúng của ngày xưa nó cũng đã hóa sai rồi, phải không thưa quý vị, với những cái câu ca dao tục ngữ. Trở lại các cô gái tranh chồng ngày xưa thì nhiều nàng tuy có thương chồng người tuyệt, nhưng mà vẫn e dè bà vợ cả của các ông chồng người của người ta. Các cô cũng đã bảo những người chồng như nào: thấy anh em cũng muốn chào, sợ rằng chị cả dắt dao ở trong mình. Sợ như vậy đó, nhưng mà nhiều cô lại cứng rắn lại ngay. Vợ cả có gươm á thì đổi lại đã trót đa mang rồi, bỏ đi không có dứt rồi, dứt đi cũng không có đành rồi, các cô mới đành liều. Liều nha thưa quý vị. Đấy là con dao, đây là cái gươm kề nách, thuận nhân tình cắt vách sang chơi. Thật là táo bạo. Muốn là liều, cắt vách chui sang nhà trai, mặc cho người vợ cả dắt dao trong mình đi nữa. Cũng may thay thưa quý vị, không phải chị em ngày xưa ai cũng vậy cả. Nhiều cô gặp những cái chàng trai đã thành gia thành thất, thả lời ông bướm, đã thẳng thắn mà khuyên can: đã thành gia thất thì thôi, đèo bồng chi lắm tội trời ai mang. Thưa quý vị, cũng có cô từ chối những cái lời hoa nguyệt, nói thẳng vào mặt chàng trai là có bà xã hay ghen đó. Thì có những cô đã nói như vậy: tôi đã biết vợ anh rồi, quăng quăng mái tóc là người hay ghen đó mà. Lại nói đến ghen thưa quý vị, không biết đây là một cái nết tốt hay hoặc là một cái tính xấu nữa. Người xưa nhắc nhở nhiều đến cái tính ghen, nhất là phụ nữ ghen nữa. Yêu chồng phải ghen, biết chồng ăn ái với người đàn bà khác mà không ghen thì như thế nào, thì không phải là yêu chồng. Ớt nào mà là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, dôi nào là dôi chẳng nồng, gái nào là gái có chồng mà chẳng ghen. Hoàng thư khi kiều định trả thù đã bào chữa như sau: rằng tôi chúc phận đàn bà ghen tuông thì cũng người ta thường tình mà thôi. Đúng vậy thưa quý vị, ghen tuông chỉ là thường tình mà thôi. Thế nhưng nhiều bà ghen, mà ghen đã đi quá đà luôn nữa, phương hại đến uy tín danh giá của chồng. Đó không phải là một cái ghen khôn ngoan. Khôn ngoan vừa giữ được chồng mà vừa tạo được hạnh phúc cho gia đình chồng thì mới gọi là khôn ngoan, đúng không thưa quý vị? Và người xưa trong một cái bức tranh Tết, bức tranh được mang tên là bức tranh đánh ghen, với cái câu chúc thích như sau: nhân lão tâm bất lão, đã vẽ một cái bà vợ cả đánh ghen, tóc thì cuốn ngược, vái thì sắn cao, xông vào định xén tóc bà vợ lẻ. Hình ảnh đó quả thật là nó không có mấy đẹp. Nhiều bà thật ghen đó, thế nhưng vẫn bảo rằng mình chẳng có ghen, đây chỉ là giữ chồng mà thôi. Ta rằng ta chẳng có ghen, chồng ta giữ, ta nghiến, ta nghiền, ta chơi. Thưa quý vị, đàn bà ghen tuông thì nhiều khi đã trở nên tàn ác. Và ngày nay á hả, nhiều bà vì ghen cũng đã có những hành động thật là tai hại, thí dụ như là tạt ác xích vào mặt tình địch, tứ săn đốt chồng, vân vân và vân vân. Xưa thì không có những cái phương tiện mới mẻ như giờ đây đâu. Thế nhưng cái ghen của các bà không phải là không ghê gớm đâu quý vị. Ta hãy nghe cái lời cô cháu nhắn một cái cô gái muốn lấy làm lẽ chú của cô như sau. Cái cốc ăn trầu đỏ môi, có lấy làm lẽ chú tôi thì về, chú tôi chẳng mắng chẳng chê, thím tôi móc mắt môi mè ăn gan. Trời ơi trời, đúng, người đàn ông mà có bao giờ mà chê vợ lẽ đâu. Cả sông đông chợ mà lắm vợ nhiều con, mà càng lắm vợ lẽ thì càng hay mà, đúng không thưa quý vị? Sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. Chồng không có chê, nhưng mà vợ cả chỉ móc mắt, chỉ môi mề, chỉ ăn gan thôi. Cô nào mà muốn thì cứ việc nhào vô, có mật lớn hơn là mật hương duyên hay không? Cũng có bà trước cái sự việc lăng lùng của một nàng nào đó thì gạt ra không được, thì đã phải đặt ra một cái điều kiện như sau: một tay đung chính bếp rơm, một tay nạo mướp chị nhường chồng cho. Trời ơi trời, bà vợ nói vậy để cho cô kia biết là lấy chồng là phải chịu vất vả lắm, vừa thổi cơm bếp rơm mà phải vừa nạo mướp, vừa đung bếp rơm mà không kịp cho rơm vào thì là bếp nó tắt, mà không cẩn thận mà lửa bén ra thì đống rơm có thể sinh ra quả quạng nữa, vất vả đó. Thế nhưng vẫn có người lăn lưng vô, tránh làm sao bà cả khỏi ghen. Tuy ghen quá nó cũng hơi không đẹp phải không thưa quý vị? Từ trên thì chúng tôi mới nhắc tới các cô gái cũng như là các bà có chồng ngày xưa mà chưa đề cập tới các bà quá chồng nghe xưa thưa quý vị. Xưa kia, người quả phụ thờ chồng nuôi con, gây dựng cho con. Nhiều bà thủ tiết thờ chồng, đúng vậy, khi chồng chết, chưa đầy 20 tuổi, cam sống trong cái cảnh người ta gọi là cô đơn quá bụa, vừa nuôi con mà vừa lo lắng cái công việc nhà chồng, như là chồng đang còn sống vậy đó. Gương Tiết Liệt được người đời ca tụng, chính quyền địa phương thì tâu với triều đình. Nhiều bà cũng đã từng được triều đình sắc phong là Tiết Hạnh Khả Phong ngày xưa được quý vị. Không phải tất cả những cái quả phụ ai cũng như vậy cả đâu. Nếu mà có người thủ tiết thờ chồng nuôi con á, thì cũng có người chồng chết chưa sanh mộ cỏ, đã vũ bỏ khăn tang mà bước sang thuyền khác rồi. Những người còn trẻ chẳng nói làm chi đi, nhiều người tuổi đã ngoại lục tuần rồi, hay hoặc là hơn thế nữa, vẫn còn tập tễnh mà mơ ước xử lấy chồng. Càng sớm càng hay nha, các cụ sợ tuổi già sòng sọc nó tới rồi tuổi xuân nó đi mất, rồi khiến cho con cái nó phải tan. Mẹ già lo bảy lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Để mỉa mai những cái bà lão còn ham muốn lấy chồng. Người xưa đã diễu như sao: bà già đã 84 ngồi trong cửa sổ viết thư mà kén chồng. Lại cũng có câu như sau thưa quý vị: bà già đi chợ cầu đông, bó xe một quẻ lấy chồng lợi chăng? Ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi, nhưng mà răng không còn. Thật cũng khôi hài đó. Ai đó khi thấy nội tổ hay hoặc là ngoại tổ đầu tóc đã bạc phơ, mồm thì móm mém, thế nhưng cứ hăng hái, cứ tưởng là xử lấy chồng. Và khi giữ cái đám cưới của cụ dâu này thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Cách đây cũng khoảng 30-40 năm, tôi tức là cái người viết của cái cuốn sách này, tức là nhà văn Toàn Ánh, cũng đã được chứng kiến một cái đám cưới của một cụ rể sánh với một cụ dâu. Cụ rể và cụ dâu đều ở đạo có đạo Thiên Chúa. Lễ cưới đã được tự cử hành tại nhà thờ lớn Hà Nội, gọi là nhà thờ Hàng Trống thưa quý vị. Khi mà phép cưới hoàn tất, thấy cụ rể dẫn cụ dâu từ trong nhà thờ bước ra, có lũ trẻ chúng đã hát mừng hai cụ cái câu hát nhại bài thơ của Nguyễn Bính. Thôi giờ hát hay không hát đâu, mà chỉ nói cái bài thơ này như sau: cụ tôi lòng lắm, lòng thấm lại rồi, mối tình chết đã có người hồi sinh. Cụ từ gian díu với tình, đời tươi như buổi bình minh nạm vàng, tim ai hai chữ cụ nàng, mà trong tim cụ, cụ chàng khác bên. Vâng, thưa quý vị, chúng đã hát cái đoạn thơ trên rất là to. Cụ dâu cụ rể ngồi ở trên xe hoa chắc cũng đã nghéo tai nhau mà cười tình đồng ý rồi. Muốn lấy chồng nhưng mà tuổi cao, nhan sắc không còn, ai chịu vời. Các cụ đành phải cưới chồng thôi. Rập rờn nước chảy qua đèo, bà già tập tễnh mua heo cưới chồng. Nhiều cụ già tính tình thì cũng chẳng khác chi con gái đâu, nói chuyện thì toàn là chuyện nhân duyên. Nếu không hả, buồn thiểu buồn thiêu, chẳng khác chi là cô gái tới tuổi kén lứa kén đôi. Thưa quý vị, buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn thưa, tưởng sự lấy chồng tỉnh như con sáo. Có bà gái hóa, lòng thì lại muốn lấy chồng, lại sợ cái lũ con đi. Đứa trẻ mất cha, trong mong tình thương của mẹ, mong được gần mẹ để được hưởng một cái sự săn sóc trìu mến. Mẹ thì như thế nào lại bước đi bước nữa, nó còn trông cậy vào ai? Người mẹ nào mà lại muốn như vậy? Dù đây là một người mẹ trẻ, mới có một hay hoặc là hai con, nếu mà thương con, nói chi đến những cái bà mà đã có con đàn cháu đóng rồi. Con không muốn mẹ lấy chồng, còn nghĩ tới cái vong hồn của người cha, thì con cũng nghĩ tới một cái sự đàm tiếu của lân bang, của hàng xóm, của làng nước. Thế nhưng, thưa quý vị, than ôi, người mẹ còn khao khát tình yêu lắm, bị sự cô đơn lẻ bóng nó dèm dò lắm, lòng chỉ muốn bước đi bước nữa đó. Đến đây thì tôi lại nhớ tới cái câu chuyện của một quá phụ, đêm đêm đã không chịu nổi cái sự hành hạ của cảnh lẻ loi, ôm chiếc gối không đủ ấm lòng, để mà dằn lòng đã như thế nào, đã cắn nham nhở cái chiếc thành giường đi. Nghĩ cũng tội nghiệp thiệt, những người như vậy phải sống trong cái cảnh quá bụa, làm sao mà họ chịu nổi được. Họ đành phải thất tiết với chồng, họ phải mang lỗi với con, ngâm cái câu tái tiêu sầu ngâm mà bước sang thuyền khác, dù đàn con có níu giữ đi nữa. Lễ giáo xưa không chịu thế, quá chồng mà tái giá là không vẹn tiết. Và đã có bao lời châm biếm đối với những người đáng thương này như sau: ngày sau con tế ba bò, sao bằng lúc sống con cho lấy chồng. Hai câu trên có cái ý moi móc, thế nhưng đây chỉ là sự thật. Không chiều ý mẹ lúc sống thì mẹ chết có tế ba bò, đâu mẹ có được ăn, và tế để làm gì, phải không thưa quý vị? Hỡi thằng cu lớn, hỡi thằng cu bé, cu tí, cu tỉ, cu tỉ, cu ti ơi, con dậy con ăn cơm, con ở với bà để mẹ đi kiếm một già em thêm. Cha con chết đi trong bụng mẹ đây, nó hãy còn thèm. Mẹ xem quẻ bói vẫn còn đàn em trong bụng này. Con ra con gọi chú vào đây để mẹ trao trả cái cơ nghiệp này. Mẹ bước đi. Vâng, kính thưa quý vị, quá phụ thương con thì cũng đã đành bước đi bước nữa. Nàng cũng thương chồng đó. Bởi vậy như thế nào? Bởi vậy trước khi mà bước chân sang thuyền khác thì nàng cũng làm lễ gọi là lễ khấn chồng tuần cuối cùng. Đây là một cái lòng thành của những người quả phụ. Thế nhưng dưới con mắt của người xưa, tái giá là như thế nào? Tái giá là thiếu tiết hạnh, và một cái sự cúng chồng lễ cuối chỉ là một cái điều như thế nào, điều giả nhân giả nghĩa thôi. Người đời coi đó là một cái trò cười, và họ như thế nào, họ chế giễu rất là nhiều trong cái sự việc này, thưa quý vị. Và người ta cũng đã có những cái câu mà họ tính phải gọi rằng là rất là hay. Giàu thì thịt cá cơm canh, khó thì lưng rau dĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng. Hỡi anh chồng cũ của tôi ơi, anh có khôn thiên xin anh hãy trở dậy ăn xôi nghe kèn. Thôi anh đã về nghiệp ấy, xin anh đừng ghen. Để cho người khác cầm quyền mà thê nhi, miệng em khóc tay em bế ẩm, cái ông thần gì tay em gạt nước mắt, tay em đi thấp nén ngang, bởi vì đâu mà nên nổi xót muôn vàng. em khấn chứ tay em vai, đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình anh. Thịt xôi chuối cái bên nhang khói, người đàn đê phanh cái chim cua dối khiến trái tim. Gửi đến cho quý vị trong Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay với nhạc phẩm được mang tên là Lại Anh Em Đi Lấy Chồng, cũng như là nhạc phẩm được mang tên Bà Rằng Bà Rí, qua phần trình bày của Hồng Vân cũng như là Thành Lộc, cũng đã chấm dứt chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay và cũng chấm dứt luôn cái phần gọi là cái xấu của phái đẹp phụ nữ Việt Nam ngày xưa của chúng ta. Cảm ơn quý vị thật nhiều, chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn.